Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cảm giác được, cái này đầu gấu đen thân bên trên tán phát khí tức nguy hiểm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ngao ngô, hắc hùng ngửa đầu gào thét, lỗ mũi phun khí, ánh mắt sắc bén, ngắm nhìn bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hiển nhiên, Chu Diễm đã rời đi. Trống, hắc hùng nộ hống, rít gào trầm trầm âm thanh bên trong, mang theo một chút tức giận cùng nghi hoặc, kỳ quái. Tiểu tử kia, làm sao không thấy? Chẳng lẽ, hắn chạy thoát rồi? Hắc hùng lắc lắc đầu, cũng lười suy nghĩ nhiều, mở ra tốc độ, hướng về ngoài rừng rậm vây đi đến. Một bên khác, Chu Diễm trốn ở trong rừng cây, vụng trộm nhìn chăm chú lên hắc hùng rời đi. May mắn ta học qua một môn ẩn nặc thân hình bí thuật, Chu Diễm may mắn không thôi, nếu không phải hắn tu luyện thần ma thôn vệ công, tinh thần khác hẳn với thường nhân, có thể nhạy cảm ứng được động tĩnh chung quanh, sớm đã tán thân hắc hùng trong bụng. Cái này đầu gấu đen, thực lực cực kỳ đáng sợ. Cái này một tòa hạp cốc, cần phải có bí mật gì? Chương 1385, hạp cốc bí mật. Chu Diễm tâm tư linh hoạt, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, lão giả kia vì sao lại ở chỗ này ngừng chân nửa ngày. Nguyên lai, lão giả là muốn thăm dò trong hạp cốc bí mật, đáng tiếc, cuối cùng, lại là chết tại hắc hùng trong tay, cái xác không hồn. Lấy lão giả thực lực, tại Giang Nam quận bên trong, nên thuộc về cao thủ tầng thứ, làm sao lại chết ở chỗ này? Chẳng lẽ là hắc hùng làm? Chu Diễm trong lòng suy đoán, đôi mắt càng ngày càng sáng. Hạp cốc này, khẳng định có mèo con dính, không được. Nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Chu Diễm quyết tâm trong lòng, quyết định lại xông vào một lần hạp cốc. Phần phật, Chu Diễm mũi chân điểm nhẹ, cả người nhảy lên, bay tán loạn hướng hạp cốc chỗ sâu. Trống, trống, trống, một đường lên, các loại yêu thú, ào ào đánh giết mà đến, dương nanh múa vuốt, hung ác dữ tợn, mang theo từng đạo mùi hôi thối. Cút, Chu Diễm gầm thét, toàn thân khí thế bạo phát, một quyền đánh ra, quyền cương chấn động hư không, phản phất muốn đánh xuyên qua không khí, nhấc lên ngập trời khí lãng, bành bành bành, quyền mang đảo qua, đám yêu thú thân thể sụp đổ, huyết dịch vẩy xuống. Những thứ này yêu thú cấp bậc mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là hạ cấp yêu thú thôi, đối Chu Diễm không tạo thành trí mạng uy hiếp. Từng, đột ngột, Chu Diễm hai con ngươi ngưng tụ, nhìn qua phía trước. Chỉ thấy phía trước, một đầu toàn thân bao trùm xám trắng lân giáp cự mãng, đang từ một gốc cổ thụ chọc trời về sau, chậm chạp tới lui tới, huyền giai yêu thú, Chu Diễm mắt lộ vẻ cảnh giác, xà loại yêu thú, thứ nhất xảo trá, khó lòng phòng bị, nhất là trước mắt đầu này huyền giai yêu mãng, hình thể to lớn, toàn thân bao trùm xám trắng lân giáp, một thân độc tố, kịch liệt vô cùng, hừ. Chỉ là một đầu huyền giai yêu mãng thôi, hôm nay liền chém ngươi, nấu canh uống. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, dẫn theo thiết chù y, vọt vào cổ thụ sau, phốc phốc, Chu Diễm vung vẩy thiết chù y, chém thẳng tại yêu mãng trên người, trong khoảnh khắc, huyết hoa bắn tung tóe, huyền giai yêu mãng cứng cỏi vô cùng thân thể, lại ngăn cản không nổi Chu Diễm một chù y chi lực, keng, keng, keng, thiết chù y vung vẩy, hỏa tinh bắn tung tóe, yêu mãng gào thét, thân hình khổng lồ không ngừng đong đưa, đâm vào trên vách núi đá, phát ra tiếng ầm ầm vang. Chu Diễm mắt sáng lên, nhân cơ hội này, bay lượng chí hắc gấu bên cạnh thân, duỗi tay nắm lấy hắc hùng bả vai, nhún người nhảy lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này đầu gấu đen tuy nhiên lực lớn vô cùng, nhưng dù sao trí tuệ không đủ, căn bản không làm gì được Chu Diễm. Trống, sau một lát, Chu Diễm cùng hắc hùng kéo dài khoảng cách, nghe được hắc hùng táo bạo gào thét, cùng từng đợt tiếng ầm ầm truyền đến, xem ra, hắc hùng đuổi kịp đầu kia lão giả. Nghe vậy, Chu Diễm trong lòng buông lỏng, từ bỏ tiếp tục điều tra, dọc theo bờ sông trở về, hồng hộc, Chu Diễm thở hổn hển, ngồi dưới đất, lau mồ hôi trán. Trong khoảng thời gian này, bởi vì lo lắng hắc hùng truy kích, Chu Diễm không ngủ không nghỉ, hao phí đại lượng tâm thần, dẫn đến mỏi mệt không chịu nổi. Giờ này khắc này, Chu Diễm sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trận này chém giết, quá gian khổ. Hắc hùng, đến tột cùng có bao nhiêu chiến đấu lực, những năm này, lại giết bao nhiêu nhân loại, Chu Diễm lòng còn sợ hãi. Cái này đầu gấu đen, chính là nhị phẩm mang thú, thực lực sánh ngang tiên thiên tông sư, ta phải nhanh khôi phục nguyên khí, nếu không, vạn nhất đụng tới những yêu thú khác. Chu Diễm cắn răng, lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong mồm, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Ban đêm, gió nhẹ chậm chậm quét, mang đến nhàn nhạt mát mẻ. Đây là nơi nào? Chu Diễm mở to mắt, nhìn khắp bốn phía, đập vào mi mắt, từng cây đại thụ che trời, đứng vững đám mây, che kín trời trăng. Đây là một mảnh hoang vu thế giới, thảo mộc điêu linh, lá cây khô héo, một cổ nồng đậm mục nát khí tức đập vào mặt. Chu Diễm mày nhăn lại, hắn sở tại vị trí, tự hồ là một ngọn núi động, trong động trống rỗng, chỉ có trên vách đá, khảm nạm một khối thanh đồng kính, phun tỏa hào quang. Tình cảnh này, để Chu Diễm kinh hãi, lão gia hỏa kia lưu lại thanh đồng kính, thế mà còn ở lại chỗ này. Chu Diễm trong lòng kinh ngạc, dựa theo tên lão giả kia nói, thanh đồng kính, chính là một kiện bảo vật, có thể phân biệt thiện ác, đồng thời, nắm giữ lớn lao uy năng, đã từng cứu được hắn một mạng. Chỉ tiếc, thanh đồng kính thất lạc ở Hắc Phong trại, chẳng biết đi đâu. Hiện tại xem ra, những lời đồn kia không giả, lão gia hỏa quả nhiên không có ý tốt. Hưu, Chu Diễm bóng người lóe lên, lướt đến thanh đồng kính bên cạnh, tỉ mỉ quan sát. A, Chu Diễm kinh ngạc, phát hiện thanh đồng kính mặt ngoài, vết rỉ pha tạp, tổn hại nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, xanh trong gương đồng bộ, thế mà thiếu một góc. Cái này thanh đồng kính, tự hồ thụ trọng thương. Chu Diễm sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm, được rồi, quản nó phải chăng tổn hại đây. Dù sao, ta không dùng được. Chu Diễm lắc đầu, đem thanh đồng kính cất kỹ, ngồi xếp bằng, yên lặng điều dưỡng thương thế. Cùng lúc đó, khoảng cách Hắc Phong trại 300 mét bên ngoài, một chỗ trong rừng cây rậm rạp, một cái quần áo rách rưới, bẩn thỉu nam tử, gánh vác trường kiếm, đứng tại trên một khối nham thạch, ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm nơi xa Hắc Phong trại phương hướng. Hắc Phong trại người đều đáng chết. Nam tử nắm chặt song quyền, trong đôi mắt tràn ngập oán hận, từng chữ nói ra, còn có ngươi, Chu Diễm. Lời còn chưa dứt, tên nam tử này thân thể lung lay, kém chút té ngã trên đất, khụ khụ. Hắn vội vàng đỡ lấy một gốc thân cây, ho khan vài tiếng, phun ra một miệng đỏ tươi bọt máu. Chu Diễm, nam tử song đồng đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Phong trại phương hướng, hận ý ngập trời. Không nghĩ tới, Hắc Phong trại trại chủ võ hồn, thế mà đã thức tỉnh, trở nên càng cường hãn hơn. Sau một hồi lâu, tên nam tử này mới lắng lại giận hỏa, ám hít một tiếng, lập tức, nam tử quay người, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Đây hết thảy, Chu Diễm cũng không hiểu biết. Một đêm này, Chu Diễm ngủ rất say ngọt, thậm chí nằm mơ. Trong mộng, hắn hóa thành một tôn thần ma, quét ngang vạn cổ, trấn áp cửu u ma hoàng. Ha ha ha, trong mộng cảnh, Chu Diễm nhịn không được cười như điên, trong lòng thoải mái vô cùng. A, đau. Hôm sau, Chu Diễm dằn dặt tỉnh lại, đột nhiên bừng tỉnh. Tối hôm qua cái kia một giấc mơ, cho hắn không nhỏ xúc động, làm đến tâm linh của hắn có lĩnh ngộ mới. Ta hiện tại là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, chân khí hùng hậu, hoàn toàn có thể nếm thử ngưng tụ nguyên khí chi luân. Chu Diễm hai mắt nóng rực, ngẫm nghĩ một lát, liền chuẩn bị tìm nơi yên tĩnh, ngưng tụ nguyên khí chi luân. Nguyên khí chi luân, ẩn chứa nguyên khí chi lực, có thể tăng phúc công kích, cực kỳ bá đạo. Nhưng nguyên khí chi luân, độ khó khăn cực cao, không chỉ cần phải chân khí tích lũy, mà lại, cũng cần cơ hội, hoặc là một ít đặc thù cơ duyên. Không lâu sau đó, Chu Diễm đi vào rừng cây, mở ra một cái tiểu hình sơn động. Trong sơn động, Chu Diễm ngồi trên mặt đất, vận chuyển phệ nguyên quyết, thu nạp thiên địa nguyên khí, thối luyện gân cốt bắp thịt, lớn mạnh chân khí. Nửa ngày về sau, Chu Diễm đình chỉ tu luyện. Nguyên khí chi luân rất khó khăn ngưng tụ, cần cơ hội, hoặc là một loại nào đó thiên tài địa bảo, hoặc là kỳ ngộ. Chu Diễm tự lẩm bẩm, lâm vào trong trầm tư. Tài nguyên tu luyện của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, trừ phi có thể tìm tới thiên tài địa bảo, mới có thể thuận lợi ngưng tụ nguyên khí chi luân. Chỉ là, quá trình này, mười phần dài dằng dặc, không hề dễ dàng. Chương 1386, mất đi bảo vật. Chu Diễm suy tư rất lâu, vẫn như cũ không có đầu mối. Ai, được rồi, trước đi tìm kiếm thức ăn đi. Rơi vào đường cùng, Chu Diễm chỉ có thể từ bỏ, chọn rời đi. Có người, bỗng nhiên, Chu Diễm lỗ tai rung rung, mơ hồ bắt được một tia dị thường ba động. Bạch, trong nháy mắt, Chu Diễm ánh mắt sắc bén, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, hai tên thân ảnh chật vật, cấp tốc chạy trốn. Người nào? Chu Diễm lệ quát một tiếng, hưu, chợt, hắn thân hình thoát một cái, thẳng đến mà đi. Hai người này, hiển nhiên bị thương, cước bộ phù phiếm, tốc độ chậm lại, rất nhanh, hai người bị Chu Diễm ngăn cản, rơi ở trước mặt của hắn. Tiểu súc sinh, ngươi dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt. Nhìn thấy Chu Diễm, hai người này giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hai người này, thân mặc hắc bào, sắc mặt âm lãnh, tản mát ra khát máu vị đạo. Hai cái phế vật, Nhìn đến hai người bộ dáng, Chu Diễm cười khẩy, khinh thường nói ra, Hắc Phong trại người, thế mà phái các ngươi đi tìm cái chết, tiểu súc sinh, ngươi dám nhục chửi chúng ta. Nghe vậy, hai người nổi trận lôi đình, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắc Phong trại tạp chủng, thế mà để cho các ngươi đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chu Diễm cười lạnh, nâng lên tay phải, liền muốn đánh ra, chờ một chút, bỗng nhiên, một người trong đó vội vàng hô, làm sao? Sợ. Chu Diễm cười lạnh, hừ. Sợ, hai người da mặt run rẩy, lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ nói ra, chúng ta đến từ Huyết Sát Môn, phụng Hắc Phong trại chi lệnh, chuyên môn đến đây giết ngươi. Huyết Sát Môn, Chu Diễm sắc mặt cứng đờ, trong lòng lột bột nhảy một cái. Huyết Sát Môn, trên giang hồ nhất lưu môn phái, nội tình thâm hậu, nghe nói, Kỳ Mô chủ, đã đạt trúc cơ ngũ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, chính là võ đạo tông sư. Cái này nhóm cường giả, tại Thanh Dương quận bên trong, tuyệt đối được xưng tụng đỉnh tiêm tồn tại, đã tới, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian động thủ đi. Hơi trầm ngâm, Chu Diễm khoát tay áo, ra hiệu hai người xuất thủ, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Nghe vậy, hai người này trong mắt hung quang bùng lên, ào ào thôi động chân khí, thi triển các loại bí pháp, ầm ầm đánh tới, điêu trùng tiểu kỹ. Thấy thế, Chu Diễm lại là xùy cười một tiếng, căn bản không đem hai người để ở trong lòng, ầm ầm phanh. Trong khoảnh khắc, từng đạo trầm đục truyền khắp khắp nơi, Chu Diễm chỉ bằng vào công phu quyền cước, nhẹ nhõm giải quyết hết hai người. Làm sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng không có đột phá cảnh giới, thực lực sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Cảm nhận được trên lồng ngực cái kia từng nhát thanh thúy quyền ấn, hai người trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta không chỉ có không có đột phá cảnh giới, thì liền võ đạo thiên phú cũng thấp xuống. Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, có khổ khó nói. Nguyên bản hắn võ đạo thiên phú thật tốt, sớm đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn tầng thứ, khoảng cách võ đạo tông sư chi cảnh cũng chỉ kém tới cửa một chân thôi. Thế mà, bởi vì phục dụng Long Hổ Đan, dẫn đến võ đạo thiên phú hạ xuống, cuối cùng, lại biến thành phế vật. Đây là báo ứng sao? Chu Diễm đắng chát cười một tiếng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, quỳ xuống dập đầu nhận tội, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, bên trái hán tử gầy yếu, bờ môi nhúc nhích, khàn giọng nói, tha ta một mạng. Chu Diễm bật cười, lắc đầu, ta nếu là đầu hàng, nhất định khó giữ được tính mạng. Các ngươi hai cái gia hỏa, đã muốn ta chết, cần gì phải giả mù sa mưa. Chu Diễm ánh mắt đạm mạc, tiểu tử, ngu xuẩn mất khôn. Một cái khác đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy chiến đao, hung hăng chém xuống, keng. Tiếp theo sát, một trận chói tai tiếng sắt thép va chạm truyền đến, bịch bịch, hai người thân thể kịch chấn, giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra mấy trượng xa, hung hăng đập xuống đất, vùng vẫy vài cái, rốt cuộc không đứng dậy được. Làm sao có thể? Hai người hoảng sợ thất sắc, ngốc trệ. Đây chính là nhị phẩm chiến binh, sắc bén vô cùng, lại bị Chu Diễm tay không ngăn cản. Tình cảnh này, quả thực lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ngắn ngủi thất thần về sau, hai người này sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, hoảng sợ kêu lên. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được, chỉ là một thiếu niên lang, lại có bực này thực lực khủng bố, ta là ai? Ha ha, các ngươi không có tư cách biết. Chu Diễm thần sắc lãnh khốc, chậm rãi đến gần hai người. Hai người này, mặc dù là phổ thông võ giả, nhưng là, cũng không thể lưu. Dù sao, những người áo đen bịt mặt này thân phận, không rõ. Chu Diễm tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn thừa cơ giết chết hai người diệt khẩu. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn, phát giác được nguy hiểm. Hai người này dọa đến vải cả linh hồn, lập tức chuyển ra sau lưng chỗ dựa, uy hiếp nói ra, nói cho ngươi, Hắc Phong trại, cũng không phải dễ trêu, ngươi nếu giết chúng ta, bọn họ khẳng định sẽ giết cả nhà ngươi, ồ. Thì tính sao? Chu Diễm nhíu nhíu mày, xem thường nói ra, ta Chu Diễm làm việc, từ trước đến nay tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó, sao lại bận tâm người khác, tiểu tử, ngươi, nghe vậy, hai người nhất thời nghẹn lời, sắc mặt nín đỏ, nói không ra lời, giết. Sau một khắc, Chu Diễm ánh mắt băng hàn, không muốn lãng phí thời gian, đột nhiên xuất thủ, bành. Bành, hai cái chưởng đao bổ ra, hai cái đầu người phi lên, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, hô. Chu Diễm phun ra trọc khí, thần sắc biến đến bình tĩnh trở lại, võ đạo thiên phú giảm xuống, dẫn đến chân khí trong cơ thể thiếu thốn, liền chân khí đều không thể vận dụng. Chu Diễm cau mày, cảm nhận được trở ngại to lớn. Nguyên bản, hắn nắm giữ gấp 3 tại cùng giai võ giả thể phách, chân khí, tăng thêm võ học tạo nghệ càng cao, một khi thi triển võ kỹ, đủ để miễu sát cùng giai võ giả. Nhưng là, hôm nay, hắn võ đạo thiên phú, chợt hạ xuống ba phần, chân khí mỏng manh, chiến đấu lực đại giảm. Bất kể nói thế nào, ta hiện tại tu luyện tốc độ, so với lúc trước, có thể nói là chậm như ốc sên. Chu Diễm thầm than một tiếng, bất quá, hắn vẫn chưa nhục chí. Dù sao, tuổi thọ của hắn đã lâu, chỉ phải kiên nhẫn tu luyện, sớm muộn có một ngày, khôi phục tu vi. A, đột ngột, Chu Diễm lông mày vung lên, chú ý tới cái gì? Đây là, Thuận Thế nhìn lại, chỉ thấy tên kia hán tử gầy yếu trên thi thể, một vệt nhàn nhạt ngân mang nở rộ, ngân quang sáng chói, chiếu rọi tứ phương. Ngân quang, Chu Diễm thần sắc nghi hoặc, không đúng. Ánh bạc này có gì đó quái lạ, cẩn thận nhìn chằm chằm ngân quang nhìn nửa ngày, Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc, cái này một đoàn ngân mang, tự hồ có đặc thù nào đó năng lượng, chẳng lẽ, cái này là một cái huyền cấp viên thuốc? Chu Diễm trong đầu, linh quang nhất thiểm, thốt ra, lúc trước, Chu Diễm đã từng đạt được một cái ngân văn thảo, ngân văn thảo, có thể thối luyện gân cốt, gia tăng thân thể lực lượng, theo lý mà nói, ngân văn trong cỏ ẩn chứa dược hiệu, không nên như thế phách liệt mới đúng, đáng tiếc. Chu Diễm chỉ là một cái võ đạo phế vật, không cách nào hấp thu dược hiệu, xem ra, nơi này có bảo bối a, vận khí của ta, quả nhiên nghịch thiên. Chu Diễm liếm liếm khóe miệng, hai mắt sáng lên, sưu, sau một khắc, Chu Diễm thả người nhảy ra, hóa thành tàn ảnh, bổ nhào hướng cái kia một luồng ngân mang, ha ha. Ta đã nói rồi, những người này thân phận quỷ dị, trên thân nhất định mang theo đồ tốt, chương 1387, Chu Tước Quả. Chu Diễm cười to, lòng tràn đầy hoan hỷ, nhưng rất nhanh, hắn biểu lộ cứng nhắc, tại Chu Diễm tầm mắt bên trong, ngân mang dần dần khuếch tán, bao phủ toàn trường, nguyên bản, Chu Diễm còn muốn nhân cơ hội đoạt bảo vật, lại không nghĩ rằng, chính mình vừa tới gần, ngân mang thì chủ động hướng hắn bay tới, ầm ầm, trong chốc lát, Chu Diễm bị đẩy lui ba bước, Tại sao có thể như vậy? Chu Diễm sắc mặt âm trầm, khó có thể tin, cái này một đoàn ngân mang, cũng không có công kích tính. Ngược lại, nó thế mà lựa chọn bảo hộ Chu Diễm, khiến cho khỏi bị quấy nhiễu. A, đây là, đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, rơi vào ngân mang chỗ sâu. Tại ngân mang về sau, bất ngờ ẩn giấu đi một viên lớn chừng quả đấm đan dược. Viên đan dược này toàn thân đỏ thẫm, tầng ngoài hiển hiện từng cái tinh mịn tơ máu, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Đây là Chu Tước Thánh Quả, đồng tử đột nhiên co lại, Chu Diễm kinh hãi nghẹn ngào. Chu Tước Thánh Quả chính là trong truyền thuyết thánh phẩm, ẩn chứa dồi dào sinh cơ, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể. Theo ghi chép, từng ăn Chu Tước Thánh Quả người, cho dù gãy tay gãy chân, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục khỏi hẳn. Càng quan trọng hơn là, Chu Tước Thánh Quả có thể tăng lên võ giả tu vi, không hổ là thánh phẩm đan dược. Chu Diễm sâu hít sâu, mắt lộ ra cuồng nhiệt, nếu là đem cái này viên Chu Tước Thánh Quả nuốt, ta tuyệt đối có thể bước vào võ đồ cảnh giới. Võ đồ, chỉ cần thành công đột phá võ đồ, con đường võ đạo mới tính chánh thức mở ra, mà lại, thành đạt võ đồ, cũng đại biểu cho võ giả nắm giữ lực lượng, thọ nguyên tăng nhiều, thậm chí, có thể nắm giữ đủ loại huyền diệu thần kỳ pháp thuật, tỉ như ngự phong thuật, phi thiên độn địa phù, ngũ lôi chú, vân vân. Đương nhiên, kiếp trước thân là tiên tôn, Chu Diễm vật gì tốt chưa thấy qua, chỉ là võ đồ cấp bậc, làm thế nào có thể để vào mắt, ha ha ha, hôm nay, lão tử đã định trước cuộc khởi ở đây, ghi tên sử sách. Chu Diễm nhịn không được cười như điên, hưng phấn vô cùng. Hắn mặc dù không biết Chu Tước Thánh Quả cụ thể tác dụng, nhưng đã làm cho hắn đạp vào võ đồ con đường, nhất định không phải tầm thường. Bạch, sau một khắc, Chu Diễm không chút do dự, đưa tay liền đem cái này viên Chu Tước Thánh Quả thu lấy. Đúng lúc này, dị biến tăng vọt, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, Chu Tước Thánh Quả tầng ngoài tơ máu nứt toát. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng vô cùng uy áp bạo phát. Chu Diễm căn bản không chịu nổi, tại chỗ phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Chu Diễm hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, hư không bên trong xuất hiện một cái hỏa cầu khổng lồ, lửa nóng hừng hực, thiêu đốt cả mảnh trời khung. Những thứ này liệt diễm, dường như có thế phần diệt thương khung giống như, khí tức mạnh mẽ vô cùng, mà cổ này nhiệt độ nóng bỏng, cũng làm cho Chu Diễm toàn thân run rẩy, da thịt phỏng, đáng chết, cuối cùng là cái gì? Chu Diễm cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, giờ này khắc này, Chu Diễm cảm giác mình giống như là lâm vào luyện ngục đồng dạng, cái kia cổ chích nhiệt sóng lửa cuốn tới, tự hồ muốn hắn đốt thành tro bụi, ông, theo bản năng, Chu Diễm thôi động linh hồn, chống cự cổ này thiêu đốt, chỉ là, cổ này thiêu đốt chi lực quá mạnh, vẻn vẹn mấy giây thời gian, Chu Diễm linh hồn đều kém chút bị triệt để phá hủy. A, Chu Diễm tiếng kêu rên liên hồi, lại không kiên trì nổi, đã bất tỉnh. Soạt, Chu Diễm té xỉu thời khắc, trên bầu trời hỏa cầu khổng lồ tiêu tán, hết thảy trở về bình tĩnh, nhưng trên mặt đất, nhiều hơn rất nhiều thi hài, có nhân loại, yêu thú, ma tộc, mỗi một bộ thi hài đều là sinh động như thật, dường như vừa mới tử vong. Trống, bỗng nhiên, một tiếng long ngâm nổ vang, xuyên kim nứt đá, kích thích màng nhĩ, mọi người ào ào quay đầu nhìn lại, lại trông thấy tại cách đó không xa, một đầu dài đến 10 mét hắc giao, chiếm cứ ở nơi đó. Tê, gặp một màn này, mọi người ào ào biến sắc, không dám tới gần. Hắc giao thân thể to lớn, giống như đồi núi, toàn thân bao trùm lân giáp, hiện ra rét lạnh lãnh quang, hung sát vô cùng, nó ngửa mặt lên trời thét dài, chấn nhiếp khắp nơi. Cái đó là, Chu Diễm trong mơ hồ tỉnh lại, thấy rõ đầu này hắc giao, nhất thời trợn tròn trong mắt, đây là trong truyền thuyết. Hắc giao, Chu Diễm tự lẩm bẩm, nghe đồn rằng, hắc giao chính là giao long biến hóa thành, hung hãn vô cùng, không được, tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị nó giết chết. Chu Diễm thầm than một tiếng, chuẩn bị rời đi nơi này. Trống, thế mà, đúng lúc này, hắc giao dường như cảm ứng được Chu Diễm, lập tức quay đầu lao đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đã tới gần đến Chu Diễm trước mặt, xong đời, Chu Diễm trong lòng kêu rên, ầm ầm, thế mà sau một khắc, hắc giao dừng lại, thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt, sau đó cúi xuống to lớn đầu to, thân mật cọ sát Chu Diễm, cái gì, tình cảnh này, để Chu Diễm trợn tròn con mắt, chẳng lẽ, Chu Diễm tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh đoán được một loại nào đó khả năng, chẳng lẽ, đây là hắc giao giữ cửa thú. Chu Diễm đôi mắt lấp lóe, có kinh ngạc, tại sách cổ phía trên, hắc giao tính cách bạo lệ, hỉ nộ vô thường, người tầm thường trêu chọc hắc giao, ắt gặp độc thủ, bởi vậy, hắc giao giữ cửa sự tích, lưu truyền ngàn năm, bị lưu truyền rộng rãi, người nào cũng biết, hắc giao chán ghét nhất ngoại tộc, sẽ không tùy tiện đồng ý cho phép nhân loại đặt chân, khó trách những lính đánh thuê kia đều không muốn tới gần nơi này mảnh bụi cỏ, chỉ sợ sớm đã biết được nơi này có hắc giao trấn thủ. Chu Diễm tâm tư thay đổi thật nhanh, giật mình minh ngộ, ngươi không sợ ta sao? Chu Diễm sờ lên hắc giao đầu, hiếu kỳ hỏi, hắc giao dù sao cũng là giao long biến thành, thực lực cường đại vô cùng, dù là chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, vẫn như cũ có siêu việt phổ thông võ đồ lực lượng. Chu Diễm hoài nghi, đầu này hắc giao, có lẽ đã có thể so với tiên thiên tông sư. Trống, hắc giao ngẩng đầu lên, phát ra gào thét, dường như tại nói cho Chu Diễm, chính mình không sợ bất luận nhân loại nào. Đầu này hắc giao, tự hồ có duyên với ta. Chu Diễm khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó, trong lòng của hắn hung ác, theo trữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một cái chu tước thánh quả, kính đáo đưa cho hắc giao. Cái này là một cái chu tước quả, ẩn chứa bành trướng sinh cơ cùng năng lượng. Đối với nhân loại mà nói, đây là trân quý tài nguyên. Nhưng là, đối với hắc giao bực này tồn tại, thì có mê hoặc trí mạng. Hắc giao sững sờ, chợt mở ra dữ tợn miệng to như chậu máu, một miệng đem chu tước thánh quả nuốt vào. Trống, ăn hết chu tước thánh quả, hắc giao toàn thân một trận, phát ra sảng khoái gọi tiếng, nó mạnh mẽ vung đuôi, lại trực tiếp hướng về nơi xa du tẩu. Hắc giao rời đi, nó không có ý định giết chết tiểu tử kia, mọi người kinh ngạc vạn phần, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là như vậy, nhưng cứ như vậy, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, Chu Diễm thân phận không đơn giản, nếu là thì chết đi như thế, vậy phiền phức thì lớn. Một bên khác, Chu Diễm cũng không biết ý nghĩ của mọi người, lúc này, tâm tình của hắn trầm trọng, thế mà còn không có thức tỉnh. Chẳng lẽ, Chu Diễm nhíu mày, dựa theo phỏng đoán của hắn, lấy chu tước thánh quả dược hiệu, cần phải đầy đủ tỉnh lại xung quanh vận may, từng. Không thích hợp, đúng lúc này, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, cảm giác thể nội có một cổ khô nóng hiện lên, hỏng bét, chu tước thánh quả bên trong năng lượng quá bá đạo, Chu Diễm quá sợ hãi, hắn vội vàng khép kín lục mạch, phong bế huyệt khiếu, nỗ lực ngăn cản chu tước thánh quả xâm nhập, ầm ầm, nhưng là, cổ này khô nóng thật là đáng sợ. Chương 1388, phản vệ, chỉ một lát sau thời gian, Chu Diễm mặt ngoài thân thể, thì hiện đầy vết đỏ, huyết dịch sôi trào, đáng chết, cổ này khô nóng, làm sao lại lợi hại như vậy, Chu Diễm cắn chặt răng, toàn lực trấn áp, phốc phốc, rốt cục, thể nội khô nóng, đạt đến đỉnh phong, một miệng nghịch huyết phun ra, khí tức hỗn loạn, xong, Chu Diễm trong lòng khẩn trương, hắn có thể phát giác được, chính mình sắp đèn cạn dầu, chu tước thánh quả bên trong ẩn chứa dược lực quá mạnh, vượt quá tưởng tượng, không tốt, nhất định phải tìm chỗ an toàn, bằng không mà nói, chỉ sợ sống không qua 3 giây đồng hồ. Chu Diễm tâm thần nhảy một cái, lúc này đứng dậy, chuẩn bị thoát đi. Trống, đáng tiếc, Hắc Giao tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đuổi theo. Không tốt, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại. Sau một khắc, Hắc Giao đã phốc đến, mở ra răng nanh, hướng về Chu Diễm cái cổ cắn xé mà đến. Liều mạng, Chu Diễm cắn chặt răng, phấn khởi phản kích, bành bành bành, cả hai giao phong. Chu Diễm tuy nhiên kiệt lực tránh né, nhưng Hắc Giao tốc độ quá nhanh, y nguyên bị quẹt làm bị thương. Trống, Hắc Giao phẫn nộ gào thét, thế công càng thêm lăng liệt. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, Chu Diễm đã chịu 7-8 quyền. A, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, thân thể lão đảo lui lại, đụng gãy 4-5 cái cây. Phốc, máu tươi vẩy ra, Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, nửa quỳ trên mặt đất. Trống, giờ khắc này, Hắc Giao cực kỳ hưng phấn, điên cuồng tiến công. Chu Diễm miễn cưỡng chống đỡ mười mấy chiêu, cuối cùng yếu không địch lại mạnh, bị một trảo vỗ trúng lồng ngực, xương sườn tận xếp, người bị thương nặng, hồng hộc. Hắc Giao mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Chu Diễm thôn phệ. Sau một khắc, Hắc Giao đôi mắt tinh hồng, tràn ngập khát máu khát vọng. Chu Diễm trên thân, huyết nhục tinh hoa tràn đầy vô cùng, là tốt nhất tư bổ phẩm. Hắc Giao đang muốn nuốt, đột nhiên, nó cảm nhận được một cổ kinh khủng ba động, ầm ầm, một đạo xích mang lóng lánh, sáng chói chói mắt, như là mặt trời chói chang trên, khiến người ta mắt mở không ra. Trống, Hắc Giao dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng lùi lại. Cùng lúc đó, một đạo to lớn hỏa diễm vũ dực quét ngang, như là thiên đao chém ngang mà đến. Phốc phốc, hỏa diễm vũ dực rơi xuống, Hắc Giao cứng rắn lân giáp bị bổ nát, một đầu cự cái đuôi to bị cắt đứt một đoạn. Ngao ô, Hắc Giao kêu thê lương thảm thiết, thống khổ không chịu nổi. Soạt, Hắc Giao cấp tốc chui vào đầm lầy chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Bạch, hư không bên trong, một đoàn nóng rực hỏa quang hiển hiện, rõ ràng là một thanh cự kiếm, trên chuôi kiếm treo một thân ảnh, rõ ràng là Chu Diễm. Chỉ là, lúc này Chu Diễm, trạng thái có chút chật vật, hắn người khoác rách rưới quần áo, nơi ngực, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, khụ khụ, kịch liệt ho khan mấy tiếng, Chu Diễm chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một vệt nụ cười, cuối cùng là còn sống. May mắn ta có huyền hoàng chi khí hộ thể, bằng không mà nói, hôm nay thật muốn nuốt hận, Chu Diễm lòng còn sợ hãi, may mắn vô cùng, nguyên bản, hắn căn bản không biết Hắc Giao. Nhưng là, hắn nghe nói Chu Tước thánh quả, lại gặp Hắc Giao uy phong lẫm liệt, cho nên, mới ra tay cướp đoạt. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Hắc Giao khủng bố. Hắc Giao tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là, hắn chiến đấu lực y nguyên khủng bố, cũng không phải ta chỗ có thể chống đỡ. Chu Diễm lắc đầu, xem ra, chỉ có tìm một chỗ ẩn núp, luyện hóa Chu Tước thánh quả. Chu Diễm tự lẩm bẩm, làm ra quyết định. Chu Tước thánh quả bên trong dược lực, cực kỳ cuồng bạo, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, chậm rãi hấp thu, mà lại, nơi này hoang vu vắng vẻ, căn bản tìm không thấy chỗ ẩn núp. Đây là vật gì? Bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, phía trước vách núi trên vách đá dựng đứng, mọc ra một gốc linh chi, trong suốt sáng long lanh, hiện ra màu xanh nhạt ánh sáng, hương khí tràn ngập, bích ngọc hàng tham, thấy rõ ràng cái này gốc linh chi bộ dáng về sau, Chu Diễm hai mắt tỏa sáng, nhìn không được thốt ra, cái này bích ngọc hàng tham chính là một vị hiếm thấy linh dược, có thể trợ giúp võ giả tăng cao tu vi, thậm chí, liền tiên thiên cảnh cao thủ phục dụng, cũng có thể gia tăng thọ nguyên, có giá trị không nhỏ. Ha ha, lão thiên gia đãi ta không tệ, Chu Diễm cuồng hỉ, hắn vạn lần không ngờ, chuyến này bí cảnh thăm dò, vậy mà thu hoạch được một cái bích ngọc hàng tham. Ông, sau một khắc, Chu Diễm không chút do dự, thả người vọt lên, bắt lấy bích ngọc hàng tham, liền hướng trong miệng mình đưa đi, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, răng rắc, bích ngọc hàng tham vừa mới vào miệng, liền hóa thành bột phấn, dung nhập Chu Diễm trong miệng mũi. Nhất thời, Chu Diễm sắc mặt đỏ lên, cả người dường như đốt thành lửa than, da thịt nóng hổi, phả ra khói xanh. Không, Chu Diễm hai mắt đỏ thẫm, trái tim cuồng rung động, đây là muốn hắn mạng a. Trống, nhưng là, Hắc Giao lại không cho cơ hội, điên cuồng vọt tới. Oanh, Hắc Giao vung vẩy móng vuốt, hung hăng quất vào Chu Diễm trên thân. Chu Diễm rên lên một tiếng thê thảm, lần nữa bay rớt ra ngoài, nện đứt mấy cây cổ thụ. Tê, lúc này Chu Diễm, toàn thân cháy đen, khóe miệng chảy máu, hắn da trên người, giống như là muốn bốc cháy lên đồng dạng, nhói nhói vô cùng. Ta phải chết sao? Chu Diễm trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này bích ngọc hàng tham dược lực, sẽ như thế mãnh liệt, vừa nuốt vào, liền hóa thành ngập trời dược lực, tùy ý bạo phát, những dược lực này quá mức hung mãnh, dù là lấy thực lực của hắn, cũng không thể thừa nhận, không được. Ta phải lập tức luyện hóa, giờ phút này, Chu Diễm trong mắt tinh quang bắn ra, ráng chống đỡ lấy thân thể, ngồi xếp bằng xuống, hô, sau một khắc, một chút dược lực, theo Chu Diễm trong lỗ chân lông chảy ra, tiêu tán ở chung quanh, rất nhanh, Chu Diễm bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng xoáy, phun ra nuốt vào dược lực, Chu Diễm tâm thần trầm tĩnh, dẫn dắt đến những dược lực này, dọc theo trời cao ngự long quyết, công pháp lộ tuyến vận chuyển, bất quá, Chu Diễm tu vi nông cạn, dược lực quá nhiều, khó có thể hoàn mỹ hấp thu, bởi vậy, mỗi lần hấp thu dược lực đều vô cùng ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ỏi, a, chợt, Chu Diễm trong lòng hơi động, chỉ thấy, ở trong đan điền của hắn, chiếc đỉnh nhỏ kia kêu khẽ, tự hồ đối với Bích Ngọc Hàn Tham cảm thấy rất hứng thú, sau một khắc, đỉnh nhỏ chấn động, từng sợi kỳ lạ vũ khí tràn vào Chu Diễm thể nội, hô, theo vũ khí nhập thể, nguyên bản sao động bất an dược lực, nhất thời an ổn xuống, theo Chu Diễm kinh mạch, hướng chảy toàn thân, ông, Chu Diễm toàn thân da thịt phát sáng, toàn thân thư sướng, dường như tắm rửa trong suối nước nóng, sau một lát, Chu Diễm khuôn mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, bên ngoài thân nở rộ kim huy, chiếu sáng rạng rỡ, một đêm trôi qua, Chu Diễm chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt, thần thái sáng láng, không hổ là thánh cấp dược tài, Chu Diễm kinh thán, một đêm này an dưỡng, làm đến thương thế của hắn, triệt để khỏi hẳn. Lúc này Chu Diễm, toàn thân tràn đầy lực lượng, khí huyết sôi trào, còn như sóng lớn lăn lộn, không biết tòa này bí cảnh bên trong, còn có hay không những bảo vật khác, Chu Diễm âm thầm suy nghĩ, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, chỉ là, tòa này bí cảnh rộng lớn vô biên, trải rộng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể có thế mất mạng, bởi vậy, cho dù là Chu Diễm, cũng không dám tùy ý đi lại, lo lắng gặp phải yêu thú, sư, đột ngột, Chu Diễm lỗ tai khẽ động, cảm ứng được một loại nào đó vang động, có động tĩnh, Chu Diễm mi đầu cau lại, cẩn thận lắng nghe, rất nhanh liền phát hiện manh mối, chương 1389, con mồi, tại cách hắn ngoài ngàn mét trong rừng rậm, truyền đến tất tất dẫn dẫn thanh âm, chẳng lẽ có con mồi, trong nháy mắt, Chu Diễm trong mắt lướt qua một vệt hưng phấn, yêu thú, chính là giả mang đại danh từ, chất thịt ngon, ẩn chứa phong phú dinh dưỡng, nếu là có thể đánh giết một con yêu thú, nhất định có thể kiếm được một phen phát tài, đi, lúc này, Chu Diễm cước bộ một bước, hướng về âm thanh nguyên chi địa cực nhanh tiến tới mà đi, trống, rất nhanh, Chu Diễm dừng bước lại, ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tại trong rừng rậm, có hai cái hổ báo xài lang, chính lẫn nhau tranh đấu, bọn họ thực lực cường hãn, chém giết thời điểm, kình khí bốn phía, đem xung quanh thảo mộc xé rách, mảnh vụn bay tán loạn, ầm, đột nhiên, trong đó một con hổ đánh giết mà đến, lăng không vọt lên, hướng về một đầu khác con báo táp tới, xoạt xoạt, sắc bén răng nanh, đem con báo cái cổ cắn thủng, máu tươi phun tung tóe, con báo vùng vẫy hai lần, cũng đã mất mạng. Ngay sau đó, lão hổ nhào tới, đem báo thi lôi kéo tiến trong rừng rậm, chuẩn bị hưởng dụng bữa tối, cốt súc sinh, Chu Diễm trong lòng kích động, nhìn không được lớn tiếng khen hay, bực này tràn cảnh, quả thực là cảnh đẹp ý vui, nếu là người bình thường nhìn đến, khẳng định sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng ở Chu Diễm trong mắt, cái này ngược lại là một bức mỹ thực cuộn tranh, trống, mà tại lúc này, hắc dao gào thét, mang theo hơi thở tanh hôi tới gần, hiển nhiên, phát giác được có người tới gần, bạch, hắc dao mở ra miệng to như chậu máu, như thiểm điện đánh giết mà đến, nghiệt súc, đừng tổn thương chủ nhân tính mệnh, thế mà, tại thời khắc mấu chốt, Chu Diễm trong đầu, vang lên một trận non nớt đồng âm, sau một khắc, chỉ thấy Chu Diễm trên lồng ngực, hiện ra một viên lớn chừng quả đấm đồng tiền, keng, hắc dao tốc độ quá nhanh, đâm vào đồng tiền phía trên, thế mà đạn bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất, chuyện gì xảy ra, Chu Diễm giật nảy mình, chủ nhân chớ hoảng sợ, ta chính là đồng tiền kiếm linh, lúc này, một cái nải thanh nải khí âm thanh vang lên, sau một khắc, hư không vặn vẹo, hiện ra một thanh nhỏ nhắn đồng tiền kiếm, lơ lửng tại giữa không trung, đồng tiền kiếm linh, Chu Diễm ngẩn người, chui này đồng tiền kiếm, cùng tầm thường đồng tiền, không cũng không khác biệt gì, duy chỉ có, trong đó thêm ra một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này, rõ ràng là một cái 5-6 tuổi khoảng chừng hài đồng, không chỉ có như thế, đạo hư ảnh này cái trán, còn có một cái đồng tiền ấn ký, chỉ là, cái đồng tiền này ấn ký, cùng tầm thường đồng tiền cũng không khác biệt, ngươi chính là đồng tiền kiếm linh, Chu Diễm có chút hoài nghi mà hỏi, không tệ, đồng tiền kiếm linh nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc, chủ nhân, xin ngươi yên tâm, đồng tiền kiếm khí linh, nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài, Trong lúc nói chuyện, đồng tiền kiếm linh cong ngón búng ra, đưa trong tay đồng tiền ném về phía Chu Diễm, len keng một tiếng, đồng tiền rơi xuống, thanh thúy thanh vang, làm cho người màng nhĩ thoải mái dễ chịu. Chu Diễm nhặt lên đồng tiền, bắt tay lạnh buốt, xúc cảm thật tốt, đinh. Đinh, mà lại, cái đồng tiền này còn hiện ra màu vàng nhạt rạch, tựa hồ có linh tính, ngươi thật sự là đồng tiền kiếm linh. Chu Diễm hồ nghi đánh giá cái đồng tiền này, mở miệng hỏi, chui này đồng tiền, tuy nhiên linh tính 10 phần, nhưng dù sao lâu năm thiếu tu sửa, sớm đã vết rỉ pha tạp, thậm chí ngay cả một tia uy áp đều không có. Chủ nhân, chui này đồng tiền, chính là chủ nhân nhà ta lưu lại, chính là một kiện linh binh, phẩm cấp của nó không cao, chỉ đạt tới nhị giai linh binh trình độ, miễn cưỡng có thể thi triển một số tiểu thuật pháp. Đồng tiền kiếm linh lắc đầu, có chút buồn bực nói, nhị giai linh binh, miễn cưỡng có thể thi triển một số tiểu thuật pháp. Nghe vậy, Chu Diễm trong lòng giật mình, dạng này linh binh, tại Nam Dương quận bên trong, căn bản không tính là cái gì trân quý chi vật, huống chi, Chu Diễm vẫn là luyện thể giả, đối với linh binh, cũng không có hứng thú. Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, chui này đồng tiền kiếm chủ nhân, đã từng chính là võ tông cường giả. Đồng tiền kiếm linh tiếp tục giải thích nói, vị kia võ tông cường giả, tại lâm chung thời khắc, hao phí cự đại tâm huyết, chú tạo ra kiếm này, hắn hy vọng, chính mình sau khi chết, hậu bối đệ tử, có thể mượn nhờ đồng tiền kiếm, triệu hoán hắn tàn hồn buông xuống, triệu hoán võ tông tàn hồn buông xuống. Chu Diễm hai mắt sáng lên, có chút giật mình, võ tông cường giả, chiến lực ngập trời, ngang dọc hoang dã, có thể xưng lục địa thần tiên, trong lúc phất tay, hủy diệt đồi núi, nếu là hắn tàn hồn trở về, cái kia chính là một cổ vô địch lực lượng, vị kia võ tông cường giả, cuối cùng xác thực đã được như nguyện, nhưng hắn lại quên đi, thế tục giới, có một câu châm ngôn thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đồng tiền kiếm linh lắc đầu, trong giọng nói, toát ra một tia tiếc hận, lúc trước, vị kia võ tông cường giả, chú tạo ra đồng tiền kiếm về sau, bị kẻ thù đánh lén, kết quả, bị kẻ thù chặt đứt một tay, thân bị thương nặng, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, hắn đem tự thân tàn niệm, phong cấm tại đồng tiền bên trong, muốn cho hắn đoàn tụ tàn hồn, nhất định phải tìm tới một gốc tam hoa tụ đỉnh, linh dược. Tam hoa tụ đỉnh, chính là một loại linh dược, có bổ dưỡng hồn phách công hiệu, nếu là đưa nó luyện chế thành đan dược, thì có thể chữa trị tàn hồn, để hắn khôi phục. Có điều, tam hoa tụ đỉnh số lượng cực kỳ hiếm thấy, thì liền chủ nhân nhà ta, cũng không biết ở đâu tìm kiếm. Đồng tiền kiếm linh êm tai nói, từng, Chu Diễm nhẹ gật đầu, rất tán thành, bất quá, hắn vẫn như cũ cảm thấy, chui này đồng tiền kiếm, thường thường không có gì lạ. Chủ nhân, ngươi lại cẩn thận quan sát một phen đi. Đột nhiên, đồng tiền kiếm linh nhắc nhở, ông, trong chốc lát, Chu Diễm ngước mắt, nhìn chăm chú lên đồng tiền kiếm, nhất thời, con ngươi của hắn co vào, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt ngưng kết, hắn hoảng sợ phát hiện, tại cái này viên vết rỉ loang lỗ đồng tiền mặt ngoài, thế mà hiện ra từng đạo đường vân, những đường vân này, huyền diệu vô cùng, dường như phát họa ra một tôn vĩ ngạn thân thể, sừng sững ở giữa thiên địa, ầm ầm, tình cảnh này, uyển như thần tích, tê, mà lấy Chu Diễm tâm trí cứng cỏi, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, hắn vạn lần không ngờ, tại cái đồng tiền này trong kiếm, thế mà ẩn giấu đi bực này kinh người hình ảnh. Chủ nhân, ngài không nên hiểu lầm, vừa mới những hình ảnh kia, chỉ là chủ nhân nhà ta tưởng tượng thôi, đồng tiền kiếm linh mở miệng giải thích, đây chỉ là tàn niệm lạc ấn thôi, nếu là chủ nhân có thể chưởng khống cái này sợi tàn niệm, liền có thể thu được vị này võ tông cường giả bộ phận trí nhớ, có lẽ, có thể có được cái kia một cái tam hoa tụ đỉnh. Sau khi nói xong, đồng tiền kiếm linh lại trở nên yên lặng thủ hộ tại Chu Diễm bên cạnh thân. Hô, sau một lát, Chu Diễm mới thở dài ra một hơi, nỗi lòng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chui này đồng tiền kiếm lai lịch, cũng không bình thường. Chu Diễm thì thào nói nhỏ, đem cái này viên vết rỉ loang lỗ đồng tiền cất kỹ. Tuy nhiên, Chu Diễm đối với đồng tiền kiếm độ tín nhiệm, rất thấp, nhưng đồng tiền kiếm, dù sao cứu được hắn một lần, hắn cũng không để ý cho thù lao. Chủ nhân, ngài hiện tại, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Lúc này thời điểm, đồng tiền kiếm linh mở miệng nói ra, đi thôi, Chu Diễm khẽ vuốt cằm, cất bước tiến lên, rất nhanh, hắn liền rời đi tiệm thợ rèn. Bất quá, trong lúc này, Chu Diễm cũng theo đồng tiền kiếm linh chỗ ấy, hiểu rõ một ít gì đó. Chương 1390, kiếm linh, chỗ này di chỉ bên trong, nguy cơ tứ phía, hung hiểm dị thường. Mặc dù có đồng tiền kiếm, hắn cũng khó có thể an toàn rời đi. Bởi vậy, bọn họ phải làm cho tốt lâu dài dự định. Chủ nhân, ngài hiện tại người không có đồng nào, ta đề nghị ngài trước đổi một bộ quần áo. Đồng tiền kiếm linh mở miệng nói ra, ồ, ngươi có thể giúp ta mua quần áo. Chu Diễm khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, tại Càn Nguyên trong thành, trừ phi là vương thất dòng dõi quý tộc, nếu không, ai dám cầm ngân phiếu rêu rao khắp nơi, khụ khụ, thuộc hạ đương nhiên làm không được. Đồng tiền kiếm linh ho nhẹ một tiếng, lúng túng sờ lên chóp mũi, hắn là thần binh, sẽ chỉ luyện khí, lại sẽ không bán y phục. Bất quá, bỗng nhiên, đồng tiền kiếm linh do dự một chút, tự hồ có chút chần chờ, chủ nhân ngài là vương thất thành viên, tòa này di chỉ tầng quản lý, khẳng định nhận biết ngài, ngài có thể đi cầu bọn họ. Đồng tiền kiếm linh mở miệng đề nghị, ừm, nghe được câu này, Chu Diễm lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, đã dạng này, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại thì đi xem một chút. Chu Diễm bức thiết muốn giải cái này di chỉ bí mật, hắc hắc, chủ nhân, ngài đi theo ta. Đồng tiền kiếm linh cười hắc hắc, mang theo Chu Diễm, lượn quanh mấy con phố, đi vào một tòa phủ đệ trước mặt, ừm. Nơi này tại sao có thể có tòa phủ đệ này? Nhìn đến cửa biển hiệu phía trên hai chữ, Chu Diễm nhướng mày, cảm giác có chút quen thuộc, đây là hoàng tộc sản nghiệp. Đồng tiền kiếm linh chậm rãi mở miệng, hoàng tộc. Chu Diễm khẽ giật mình, lập tức, khóe miệng nổi lên một vệt trào phúng, chủ nhân nhà ngươi mộ huyệt, ngay tại trong tòa phủ đệ này sao? Tòa phủ đệ này, là ta chủ nhân một vị bạn cũ chi trạch viện. Đồng tiền kiếm linh giải thích nói, có điều, vị này bạn cũ đã vẫn lạc nhiều năm, chỉ còn lại một cái lão bộc, tên là Lâm Thúc. Chủ nhân, vị này Lâm Thúc là một vị võ đạo tiên thiên đỉnh phong cường giả, khoảng cách tông sư cảnh, chỉ còn kém nửa bước, như ngài có thể xin nhờ hắn chiếu cố một chút ngươi, chắc hẳn, hắn khẳng định vui lòng cống hiến sức lực. Nghe vậy, Chu Diễm nhẹ gật đầu, chợt, thẳng đến cửa phủ mà đi, kẹt kẹt, phủ cửa đóng kín, lại không cách nào ngăn cản Chu Diễm bước chân. Sau một lát, Chu Diễm đẩy ra cửa phủ, bước vào trong phủ, a, bước vào trong đó, Chu Diễm nhất thời ngây ngẩn cả người, đập vào mi mắt, rõ ràng là một tòa rộng lớn đình viện, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, đình viện chỗ sâu, có một tòa lịch sự tao nhã lầu cát đứng sừng sững, đình đài thủy tạ, điêu lan ngọc thế, lộng lẫy, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh vô cùng trống trải, không có chút nào người ở, chỉ có nơi xa, truyền đến từng trận ồn ào thanh âm, chủ nhân, bên kia tựa hồ là Đỗ Phường. Lúc này, đồng tiền kiếm linh nhắc nhở, Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Đỗ Phường chi cảnh, Đỗ Phường chính giữa, dựng thẳng một tấm bia đá cao đến mấy trượng, trên đó viết từng dãy tiểu truyện, dân cờ bạc đều ưa thích tụ tập ở chỗ này, đánh cược của cải của chính mình. Theo ta được biết, ở chỗ này, mỗi ngày doanh thu đều là mấy trăm lượng bạch ngân. Đồng tiền kiếm linh mở miệng nói ra, mấy trăm lượng bạch ngân, Chu Diễm tâm động, cái số này, tuyệt đối có thể làm người tim đập thình thịch. Hắn hiện tại, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hắn hôm nay, chỉ là một tên ăn mày thôi. Đừng nói là tu luyện, thanh liên quyết, thì liền ăn cơm đều là vấn đề. Bởi vậy, cái này một bút tài phú, Chu Diễm nhất định phải được. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Rất nhanh, đồng tiền kiếm linh chỉ huy Chu Diễm, xuyên thẳng qua tại trong sòng bạc, Đỗ Phường trung ương, có từng trương cái bàn, mà tại cái bàn này bên cạnh, bu đầy người nhóm, phi thường náo nhiệt. Vị công tử này, ngài muốn chơi bài gì chính? Một tên sai vặt ân cần tiến lên đón, hướng Chu Diễm dò hỏi. Chu Diễm không có trả lời, ánh mắt quét qua, trực tiếp hướng về gần nhất xúc sắc chung đi đến. Xôn xao, Chu Diễm bàn tay lớn dò ra, đột nhiên dùng lực, răng rắc, trong nháy mắt, xúc sắc chung thì phá tan đến, mảnh vụn bay tứ tung. Cái này, đây là cái gì yêu nghiệt a? Thấy cảnh này, vị kia gã sai vặt sợ choáng váng, hắn vốn định thừa cơ hố một đợt khách hàng, không nghĩ tới, đụng phải một cái bạo lực cuồng. Tiếp tục, Chu Diễm hai mắt nhíu lại, đạm mạc nhìn chằm chằm gã sai vặt, là, công tử chờ một lát. Gã sai vặt toàn thân run rẩy, vội vàng lui ra, một lần nữa mang tới xúc sắc chung, mở, Chu Diễm đưa tay ném một cái, xúc sắc quay tròn chuyển động, cuối cùng dừng hẳn, 5, 6, 7, gã sai vặt sắc mặt trắng bệch, ngốc trệ một lát, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian tuyên bố, ha ha, vận khí không tệ. Chu Diễm lộ ra nụ cười, đem kim tệ thu vào trong lòng, đồng thời, tay phải của hắn giương lên, ném ra ngoài hai tấm đỏ rực tiền mặt, cám ơn công tử, gã sai vặt run rẩy tiếp nhận tiền mặt, cung kính nói, cút đi, Chu Diễm phất phất tay, ra hiệu gã sai vặt rời đi, công tử, vị tiểu ca này là mới tới, gã sai vặt đi về sau, một lão giả bất ngờ xuất hiện, tên lão giả này, thân hình không người, gương mặt lõm, da thịt vàng như nến khô quắc, dường như gần đất xa trời lão tẩu đồng dạng, Hắn chống quải trượng, run run rẩy rẩy tới gần Chu Diễm, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Vị công tử này, ngươi muốn đánh cược gì? Ta tới nơi đây chính là tìm kiếm bạn cũ Chi Mộ Huyệt. Chu Diễm không có che lấp, thì ra là thế. Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chỉ sau lưng, công tử, tòa phủ đệ này chủ nhân liền là của ngươi bạn cũ, ngươi thứ muốn tìm cần phải ngay tại hắn lăng tẩm bên trong. Lão giả chậm rãi mở miệng. Thật? Nghe vậy, Chu Diễm trong đôi mắt bắn ra một cổ hừng hực sáng mang, sau đó cất bước thì muốn đi vào phủ đệ. Chỉ là làm Chu Diễm bước vào phủ đệ cửa lớn về sau, cả người hắn lần nữa ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy trong phủ đệ thế mà trống rỗng, không có một bóng người. Kỳ quái, dựa theo đồng tiền kiếm linh nói, tòa phủ đệ này cần phải chôn giấu lấy hoàng thất dư nghiệp mới đúng. Chu Diễm nhíu mày. Bá, đang chờ hắn chuẩn bị tiếp tục dò xét thời điểm, bỗng nhiên hư không bên trong một đoàn hắc vụ hiển hiện, ngưng tụ ra một khuôn mặt người. Khạch khạch kịp, nghĩ không ra tòa phủ đệ này còn cất giấu ngoại nhân, đảm lượng của ngươi không tệ lắm. Mặt người phát ra tiếng cười âm trầm. Quỷ vật, thấy thế Chu Diễm sắc mặt biến hóa, cấp tốc lùi lại một khoảng cách. Hừ, chỉ là một luồng tàn hồn cũng muốn giết ta? Sau một khắc, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hai con ngươi nở rộ hàn quang, đột nhiên xông ra, tay cầm hóa thành long trảo, ầm vang chụp vào mặt người. Chết! Lúc này thời điểm, quỷ vật cũng giận quát một tiếng. Chỉ một thoáng, bốn phía tối tăm điên cuồng tụ đến, hóa thành ngập trời hắc triều, hung hăng đánh ra mà đến. Những thứ này hắc triều bên trong ẩn chứa kinh khủng tính ăn mòn, thì liền cứng rắn vách tường đều bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám bêu xấu? Chu Diễm xùy cười một tiếng, cánh tay đột nhiên vung vẩy. Sau một khắc, một cái đen nhánh cự côn bỗng dưng sinh ra, bộc phát ra vạn quân uy áp, quanh minh rung động, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Trong khoảnh khắc, những cái kia mãnh liệt mà tới mây đen toàn bộ bị đánh tan, mà lại trụ lớn mang theo cuồn cuộn kình lực càng là trực tiếp đem đoàn kia mặt người oanh thành bụi phấn. Tê, thấy cảnh này, chung quanh đám con bạc ào ào hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 1391, quỷ vật. Bọn họ vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đoàn kia quỷ vật hạng gì lợi hại, kết quả vậy mà ngăn không được Chu Diễm một chiêu, cái này để bọn hắn làm sao không kinh hãi. Khó trách tiểu tử này phách lối như vậy, không dễ chọc, quá không tốt chọc. May mắn lão tử sớm cho kịp nhận sợ. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, mọi người ào ào tránh đi Chu Diễm, mà Chu Diễm chú ý lực thì là hoàn toàn bị tòa kia lăng tẩm hấp dẫn. Đây là, Chu Diễm thần tình kích động, cơ hồ khống chế không nổi, muốn xông vào đi, tìm hiểu ngọn ngành. Công tử, xin dừng bước. Đúng lúc này, thủ hộ lăng tẩm hộ vệ xuất hiện. Từng nhìn thấy một màn này, Chu Diễm mắt sáng lên. Tòa này lăng tẩm chủ nhân từng là ta vương quốc một vị vương hầu, hiện tại hắn lăng tẩm bị người đào mộ trộm bảo, còn mời công tử nhanh chóng rời đi. Thủ lăng người trầm giọng nói ra, ánh mắt của hắn sắc bén, một mực khóa chặt Chu Diễm, dường như chỉ cần Chu Diễm có dị động liền sẽ ngang nhiên xuất thủ. Trộm bảo, nghe được câu này, Chu Diễm mắt sáng lên, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tòa này lăng tẩm bên trong ngoại trừ những cái kia bồi tán phẩm bên ngoài vẫn chưa có bất kỳ thứ đáng giá tồn tại a. Công tử, ngươi có chỗ không biết. Nhìn thấy Chu Diễm bộ dáng này, thủ lăng người lắc đầu. Vị công tử này, ngươi nếu là tới tìm bảo bối liền nên minh bạch trong này có thật nhiều cổ quái, ngươi đạt được đồ vật có lẽ là theo những người khác trong tay đoạt tới, nhưng tòa này lăng tẩm lại là vị vương hầu kia lưu lại. Thủ lăng người kiên nhẫn giải thích nói. Ồ, Chu Diễm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trong này đến tột cùng có bí mật gì? Chu Diễm mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, duy nhất biết được là bên trong ẩn giấu đi rất nhiều trân bảo, giá trị vô lượng. Thủ lăng người thở dài, tự hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt lướt qua một vệt thương cảm. Thì ra là thế, vậy ta liền cáo từ. Chu Diễm hơi suy nghĩ một phen, liền dự định rời đi. Dù sao, hắn kiếp trước tuy nhiên là cao quý tiên đế, lại đối với lịch sử điển tịch, dốt đặc cán mai, hiện tại, đã làm trễ nải không ít thời gian, là nên mau chóng tìm kiếm phụ mẫu tung tích. Ông, chỉ là ngay tại Chu Diễm quay người muốn rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên, trong cơ thể hắn đồng tiền kiếm linh truyền ra một trận kịch liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Đồng tiền kiếm linh dị thường, lập tức để Chu Diễm cảnh giác lên. Công tử, mời đi theo ta. Lúc này thời điểm, thủ lăng người lại lần nữa lên tiếng. Từng, Chu Diễm mi đầu cau lại, do dự một giây đồng hồ, cuối cùng vẫn đi theo thủ lăng người mà đi. Rất nhanh, hai người tới một chỗ vắng vẻ trong đình viện. Nơi đây đình viện, cỏ hoang mọc thành bụi, lộ ra cực kỳ thê thảm. thậm chí, liền phòng ốc vách tường, cũng rách nát pha tạp. Công tử, nơi đây, chính là tòa kia lăng tẩm chỗ, thủ lăng người chỉ cũ nát phòng xá. Đối với Chu Diễm nói ra, không chỉ có như thế, tòa này lăng tẩm chủ nhân, còn lưu lại cho mình di huấn. Ai có thể cầm tới cái kia phần di huấn, người nào thì có thể trở thành tòa này lăng tẩm chủ nhân. Nghe vậy, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, nhất thời hơi kinh ngạc, cái kia phần di huấn đâu? Chu Diễm nhìn quanh tứ phương, mở miệng hỏi, công tử đừng vội, ngươi trước đi theo ta. Nói xong, thủ lăng người hướng Chu Diễm làm một cái mời tư thái, mang theo Chu Diễm vòng qua vứt bỏ đình viện, tiến vào một đầu tĩnh mịch mờ tối hành lang bên trong. Hành lang hai bên bày đầy gạch đá xanh ngói, tràn ngập năm tháng dấu vết. A, đột nhiên Chu Diễm bước chân dừng lại, bởi vì hắn phát giác được cái này tòa trong đình viện thế mà còn có một tầng cấm chế bảo hộ. Công tử thật là nhạy cảm lực quan sát. Thủ lăng người ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn về phía Chu Diễm. Cái này đạo cấm chế tên là Tam Tuyệt Trận Pháp, chỉ cần bước vào liền có thể phát động trận pháp bị công kích. Đạo này trận pháp chính là tòa kia lăng tẩm chủ nhân sở thiết. Nghe nói, trận pháp này chủ nhân chính là một vị tu sĩ cường giả, thực lực phi phàm, ngang dọc sa trường, trảm địch vô số. Hắn tại sau khi chết, đặc biệt bày ra trận này, phòng ngừa trộm mộ xâm nhập lăng tẩm. Nghe xong thủ lăng người kể ra, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ. Cái này đạo cấm chế, ngược lại cũng có chút huyền diệu. Nếu như không phải là Chu Diễm có đồng tiền kiếm linh, sợ là cũng khó có thể xem thấu hư thực. Bất quá, loại trình độ này cấm chế lại có thể vây khốn hắn, suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, Chu Diễm cất bước đi ra, trực tiếp hướng về trung tâm trận pháp mà đi. Ha ha, thật sự là ngé con mới sinh không sợ cọp, chỉ là một tòa sơ cấp trận pháp thì muốn ngăn trở chủ nhân nhà ta. Nhìn thấy Chu Diễm cử động như vậy, bên cạnh thủ lăng người cười khẩy. Ông, đột ngột, Chu Diễm tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng lên trước mặt hư không ghìm xuống, răng rắc, trong một chớp mắt, một mảnh kim mang nở rộ. Từng thủ lăng người ánh mắt lẫm liệt, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, bởi vì tại Chu Diễm sau lưng bất ngờ có một tôn thân hình khổng lồ hiển hiện. Đạo thân ảnh này cao đến 9 trượng, toàn thân bao trùm kim lân, tản mát ra hung lệ khí tức, rõ ràng là hoàng kim mang tượng. Cổ này hoàng kim mang tượng chính là Chu Diễm tái tạo nhục thân về sau luyện chế lại một lần mà thành. Giờ phút này hoàng kim mang tượng vừa mới xuất hiện thì ngửa đầu gào thét, đem Chu Diễm bảo vệ ở hạch tâm. Ầm ầm, sau một khắc, một trận tiếng oanh minh vang vọng. Tại hoàng kim mang tượng trên lưng, Chu Diễm đứng chắp tay, hai con ngươi mở ra, bắn ra lăng liệt hàng mang. Đây là, nhìn trước mắt tình cảnh này, thủ lăng bộ não người bên trong nháy mắt toát ra một cái kinh khủng suy đoán. Không tệ, chính là tòa kia hoàng kim mang tượng. Chu Diễm khóe miệng vung lên, từ tốn nói. Bạch, thủ lăng mặt người sắc kịch biến, thân hình bay ngược, rời xa Chu Diễm. Công tử, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn nhìn chằm chằm Chu Diễm, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn. Tòa kia hoàng kim mang tượng, khí thế ngập trời, lệnh hắn cảm thấy ngạt thở. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện linh binh, mà lại, còn không phải hàng thông thường, chí ít cũng là ngũ giai linh binh. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, không có để ý thủ lăng người, tiếp tục đi về phía trước. Công tử, ngươi không thể đi vào. Thủ lăng người trong lòng cuồng loạn, vội vàng hô, lăn đi. Thế mà, Chu Diễm cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Bành, thủ lăng người căn bản không ngăn cản nổi, làm hắn tới gần Chu Diễm 100m phạm vi lúc, hoàng kim mang tượng nổi giận gầm lên một tiếng, cái mũi phun ra sóng nhiệt. Oanh, trong chốc lát, một cổ dồi dào sức mạnh to lớn đánh tới, đem thủ lăng người hất tung ở mặt đất. Bạch bạch bạch, mà lấy thủ lăng người cảnh giới, y nguyên ngăn cản không nổi, cả người ngã ngồi trên mặt đất, vô cùng chật vật. Khụ khụ, sau một lát, thủ lăng người tỉnh táo lại, lau rơi khóe miệng vết máu, đứng dậy, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ cùng kiên kỵ. Ngươi đến tột cùng là ai? Trong lòng của hắn sóng to gió lớn, phải biết lấy thực lực của hắn đủ để sánh ngang đồng dạng võ sư, mà lại trong tay hắn còn nắm giữ bán thánh khí, càng thêm đáng sợ. Thế nhưng là coi như thế cũng ngăn không được hoàng kim thánh tượng một lần đập vào. Đối phương thật là đáng sợ. Vị công tử này, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Ngươi giết Thiết Quyền Tông đệ tử, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là bị bọn họ biết được ngươi chui vào lăng tẩm, sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân. Ngươi bây giờ còn tuổi nhỏ, không nên hành sự lỗ mãng. Thủ lăng người tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Chương 1392, cầu nguyện. Chu Diễm căn bản nghe không vào, ánh mắt băng lãnh đảo qua thủ lăng người, còn dám nhiều lời, có tin ta hay không lập tức chém ngươi. Sau khi nói xong, trực tiếp đẩy cửa vào, Thủ Lăng người nhất thời quá sợ hãi, công tử, ngươi tuyệt đối không thể a. Chỗ đó nguy hiểm vô cùng, ngươi tuyệt đối không nên đi vào. Đáng tiếc, Chu Diễm căn bản cũng không vì mà thay đổi, cước bộ của hắn vô cùng kiên định, rất nhanh, Chu Diễm bóng người liền biến mất ở trong thông đạo, chỉ còn lại có Thủ Lăng người đầy mục đích lo lắng chờ. Chu Diễm vừa bước vào trong đó, liền cảm giác bốn phía truyền đến mãnh liệt âm khí, những thứ này âm khí hóa thành các loại hung mãnh ác quỷ đánh tới, điêu trùng tiểu kỷ. Chu Diễm cười lạnh, tiện tay vung lên, tiếng rít vang lên, cùng bão gió lốc quét ngang mà qua, tất cả ác quỷ trong nháy mắt chôn vùi vào hư không bên trong, những thứ này âm sát chi khí, liền người bình thường đều không tổn thương được, lại làm sao có thể đối Chu Diễm sinh ra uy hiếp đâu. Chu Diễm tiếp tục hướng phía trước đi đến, càng sâu nhập càng phát giác tòa lăng mộ này quỷ dị, bởi vì hắn cảm giác được, nơi này giống như có một loại không hiểu pháp tắc tồn tại, làm đến tu vi của hắn bị áp chế, nhưng tương tự, nơi này ẩn chứa to lớn linh khí lại làm cho tốc độ tu luyện của hắn biến đến nhanh chóng. Khó trách Thiết Quyền Tông đệ tử nguyện ý phí tổn to lớn đại giới tìm kiếm lăng mộ, ban đầu tới nơi này thật bảo tàng phong phú. Chu Diễm thầm giật mình, như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, chỉ sợ toàn bộ Đông Nam tỉnh cũng không có mấy chỗ mới có thể cùng sánh vai đi. Không lâu sau đó, Chu Diễm rốt cục đi ra thông đạo, sau đó, hắn nhìn thấy trước mắt hình ảnh, ầm ầm, đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét từ đằng xa truyền đến, phản phất có một đầu lao nhanh gào thét hồng thủy, bao phủ toàn bộ chân trời. Ngay sau đó, mưa to mưa như trút nước rơi xuống, đem trên mặt đất huyết dịch rửa sạch, hình thành một mảnh đỏ thẫm. Cảnh tượng này, giống như ngày tận thế tới đồng dạng, nơi này lại là một chỗ tuyệt thế hung phần. Chu Diễm hít vào ngụm khí lạnh, đáy lòng hiện lên rùng cả mình, tình huống như vậy quá hiếm thấy, đồng dạng của chiến trường đều sẽ có di chỉ lưu lại, nhưng đại bộ phận đều đã bị bỏ hoang, chỗ nào còn sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Huống chi, Chu Diễm rõ ràng phát giác được, phiến khu vực này thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào, xem ra, nơi này đã từng vẫn lạc rất nhiều cao thủ. Chu Diễm tự lẩm bẩm, hắn chậm rãi hướng về phía trước rảo bước tiến lên, xuyên qua từng lớp sương mù, cuối cùng đi vào một tòa thật to bia đá trước mặt. Tấm bia đá này, chừng 100m cao, rộng 10 mét, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít ký tự cùng đồ án. Tỉ mỉ quan sát, Chu Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra ngưng trọng biểu lộ, lại là thượng cổ văn tự cùng đồ án. Chu Diễm ánh mắt híp lại, đồng tử đột nhiên co lại, thượng cổ văn tự chính là thượng cổ tiên dân lưu truyền xuống, số lượng thưa thớt, đồng thời đã sớm thất truyền, đến mức những bức vẽ kia, càng phi thường huyền ảo tối nghĩa, cần hao phí thời gian rất dài mới tham ngộ thấu, chủ nhân nơi này, đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì. Chu Diễm trong lòng hoảng sợ vô cùng, trong đầu của hắn bên trong, hiện ra một vài bức hình ảnh, dường như tự mình kinh lịch, đó là một bức hạo hãn vô biên chiến tranh tràn diện. Núi thay biển máu, chân cụt tay đứt trải rộng thương khung, vô số cổ to lớn giữ tận hài cốt tán loạn chồng chất, mỗi một vị đều nắm giữ rung chuyển trời đất sức mạnh to lớn, đây là thuộc về thượng cổ đại chiến, tác động đến phạm vi cực lớn, thậm chí vượt qua hiện đại vũ khí hạt nhân. Những hài cốt này đều là vật sống sao? Chu Diễm trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn thẳng trong đó một cổ hài cốt, nháy mắt một cái không nháy mắt, tự hồ muốn phải nhớ kỹ cái kia cổ hài cốt bộ dáng. Thế nhưng cổ hài cốt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đứng im bất động trạng thái. Bỗng nhiên, Chu Diễm lông mày kích động, phát hiện một chút manh mối, lại có linh lực, Chu Diễm mừng rỡ trong lòng, quả nhiên, ta suy đoán không sai, nơi này xác thực ẩn giấu đi bí mật nào đó, tại cổ hài cốt này đùi phải vị trí, có nhàn nhạt huỳnh quang, đó là có linh tính thể hiện, cùng ngoại giới những cái kia hài cốt so sánh, quả thực như là cả hai. Chu Diễm tim đập rộn lên, kích động vạn phần. Hắn biết mình tìm đúng địa phương, như thế dồi dào linh khí, tuyệt đối là một kiện khó lường bảo bối. Chu Diễm trong lòng hỏa nhiệt, chỉ là đáng tiếc, ta hiện tại tu vi mất sạch, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, bằng không mà nói, chỉ bằng nó, đủ để cho ta đột phá luyện tủy cảnh đỉnh phong, tấn thăng đến luyện cốt cảnh. Luyện cốt cảnh, chính là rèn luyện thân thể, thối luyện gân cốt, đem tự thân cốt cách tăng lên tới có thể so với sắt thép trình độ. Cảnh giới này về sau, nhục thân cường hãn đến làm cho người không thể tưởng tượng cấp độ, thậm chí có thể ngạnh kháng đạn pháo oanh kích. Tuy nhiên không thể được đến cổ hài cốt này, nhưng là thu lấy nó trên thân xương cốt cũng là chuyện tốt. Chu Diễm liếm môi một cái, sau đó hắn ngồi xổm người xuống đi, chuẩn bị ngắt lấy hài cốt xương cốt mang về nghiên cứu. Ngay tại Chu Diễm chạm đến cái kia cổ hài cốt nháy mắt, hắn toàn thân kịch chấn, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được. Không, Chu Diễm nộ hống lên tiếng, hắn muốn tránh thoát cổ này trói buộc, tuy nhiên lại căn bản làm không được, phảng phất có một cổ thần kỳ lực lượng bao phủ tại toàn thân hắn, để hắn vô luận như thế nào cũng không thể động đậy, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cổ hài cốt này thật ra đời linh trí? Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là vẻ khuất nhục, đường đường cửu U Minh Vương, thế mà bị một cổ thi thể khống chế được. Đây là vô cùng lớn sỉ nhục, hừ, đừng quên, nhục thể của ta không chỉ có riêng là luyện khí cảnh, càng là trúc cơ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, vận chuyển thể nội còn sót lại linh lực, oanh, một tiếng nổ vang, cổ này giam cầm Chu Diễm thần bí lực lượng bị xé nứt, phốc vẩy, Chu Diễm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lão đảo lui về phía sau mấy bước, đáng chết lão thất phu, ta sớm muộn giết vào ngươi gia tộc tổ địa, đem ngươi thi thể chém thành muôn mảnh. Chu Diễm vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, cổ hài cốt này dĩ nhiên như vậy đáng sợ, vẻn vẹn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.